Tổ thần Chí Tôn, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu nhìn địa hình sơn lâm phụ cận, núi đá đột ngột, tùng lâm rậm rạp, trong đôi mắt Thác Bạt Nham hàn quang thoáng hiện, trầm giọng nói, trước ở nơi này dừng lại một lát, đợi lão phu bố trí một cái trận phá phẩu ra còn có thể lập trận pháp. Tả Khưu Công Nghiệp kinh ngạc hỏi, trận pháp chi học, thâm ảo vô cùng, cả năm man quốc. Không một người có thể ở trên trận pháp nhất đạo nhập môn, nghe nói trận pháp dùng Trung ương đế quốc Thiên Cơ Tông am hiểu nhất, người tông môn khác, lại là rất khó học được ra lông, chớ nói chi là tạm thời phát huy, mượn sơn xuyên địa thế, bố trí ra một cái trận pháp. Hiểu sơ một ít, Thác Bạt Nham cười nhạt một tiếng, hắn trước kia ám sát một đệ tử Thiên Cơ Tông, từ trong tay người đệ tử kia, chiếm được một tấm trận pháp đồ lục này thâm ảo vô cùng. Có tất cả ba loại trận pháp, hắn chỉ là học xong một loại trong đó, có thể mượn sơn hình, bố trí một cái pháp trận. Thác Bạt Nham bay vút mà đi, đến bên cạnh một khối cự thạch cao 4 mét, hai tay ôm lấy khối cự thạch này, trầm quát to một tiếng, đem khối cự thạch này cầm lên, bỗng nhiên ném đi ra ngoài, khối cự thạch này tung tóe 5-6 thước. Bùm, một tiếng, rơi vào trên một chỗ bình địa, hắn lại nhìn ra xa một phen. Huy trưởng vỗ gảy mấy cây đại thụ. Chứng kiến Thác Bạt Nham ở bên kia bề bộn, Tả Khâu Minh Nghiệp ở bên người Tả Khưu Công Nghiệp thì thầm nói. Đại ca, lão nhân này còn nói có hắn sẽ không sợ, ta xem hắn so với ai khác đều sợ, so với ai khác đều tiếc mệnh. Khóe miệng Tả Khưu Công Nghiệp có chút nhếch lên nói, có thể tại Trung ương đế quốc loại địa phương này đứng vững gót chân, đều không đơn giản, hắn đã thận trọng như thế, đối với chúng ta mà nói. Cũng là có lợi mà vô hại. Đồng môn Ưng Dương cùng Tư Khấu Phong Yên bị chết quá kỳ quặc. Nghe nói thời điểm đồng môn Ưng Dương chết, toàn thân như than, chính là bị một loại hỏa diễm đặc biệt đốt, mà Tư Khấu Phong Yên thảm hại hơn, toàn thân nát bấy, không một chỗ đầy đủ. Thủ đoạn này, chỉ sợ đã đến gần huyền tôn vô hạn, không biết có phải là Minh Vũ đưa đến cứu binh hay không, cẩn thận một chút tổng sẽ không sai. Tả Khâu Minh Nghiệp có chút vuốt cằm. Bất kể như thế nào, hắn vĩnh viễn đều chỉ đứng ở vị trí phía sau Tả Khưu Công Nghiệp một bước, còn lại một đám địa tôn cao thủ xa xa mà đứng. Thác Bạt Nham bề bộn một hồi, địa hình sơn lâm nơi này đều bị hắn chỉnh không sai biệt lắm. Hai người Tả Khưu nhìn về phía trước, rất nhiều núi đá, cây cối bị di động vị trí, địa hình cũng bị làm một ít sửa chữa, nhưng thật muốn nhìn ra cái hào diệu gì, thật đúng là rất khó. Hầu ra trận pháp đã bố trí tốt rồi, Tả Khâu Công Nghiệp hỏi, hắn nhìn bốn phía, cái bộ dạng mất trật tự này, dáng vẻ này là cái trận pháp gì? Nhưng mà nhìn xem kỹ, lại phảng phất có một ít ảo diệu như vậy. Không sai, đã bố trí xong, Thác Bạt Nham cười nhạt một tiếng, chỉ vào một khối cự thạch cao 2 thước bên cạnh nói. Khối đá này chính là chỗ mắt trận, chỉ cần thúc giục trường lực, làm cho nó hướng phải lướt ngang 2 thước, liền có thể thúc giục trận pháp. Nói xong, hiếu trường vừa động, bùm, một tiếng, khối cự thạch kia ở dưới trường lực của Thác Bạt Nham, lướt ngang 2 thước, cảnh trí quanh thân đột nhiên đại biến, trở nên sương mù lượn lờ lên, mơ mơ màng màng làm cho người ta phân không rõ phương hướng. Trận này quá tuyệt, không biết trận pháp này có tác dụng gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Khâu Công Nghiệp nhãn tình sáng lên hỏi, trận pháp này cư nhiên thần kỳ như thế. Trận này gọi là khốn trận, một khi bị vây hãm ở trong trận, liền rất khó đào thoát, khí cơ trong cơ thể hỗn loạn, huyền khí thất lạc, cho dù huyền tôn cấp cao thủ, ở trong trận, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi 2 tháng, thiên tôn cấp cao thủ nhiều nhất chỉ có thể đợi nửa tháng, liền sẽ đi đời nhà ma, ở bên cạnh mắt trận là tuyệt đối an toàn, bất quá đi ra cự ly mắt trận 5 thước, liền sẽ lâm vào bên trong trận pháp. Thác Bạt Nham nói, huyền khí thất lạc. Trận này thật lợi hại, Tả Khâu Công Nghiệp có chút dừng lại, sợ hãi than nói. Trường tình của Thác Bạt Nham thành hấp lực, chỉ thấy khối cự thạch kia lại rơi về vị trí nguyên lai, pháp trận trong nháy mắt giải trừ. Chứng kiến chiêu thức ấy của Thác Bạt Nham, bất kể là Tả Khâu Công Nghiệp hay là Tả Khâu Minh Nghiệp, trong nội tâm tất cả đều thầm run sợ. Đem khối cự thạch hơn 1.000 cân kia đẩy rời đi 2 thước, cái này ai cũng có thể làm được. Nhưng mà dùng trưởng kình đem hấp trở về, cái này liền không phải người bình thường có thể làm được, cho dù huyền tôn đỉnh phong, cũng chưa chắc làm được, chỉ sợ phải đi vào thần tôn cảnh, mới có thể đạt tới trình độ bực này. Hầu ra hào thủ đoạn, Tả Khâu Công Nghiệp khen tặng nói, trong nội tâm nghi hoặc, Thác Bạt Nham đến tột cùng là làm như thế nào đem cự thạch hơn 1.000 cân hấp trở về, chẳng lẽ trong chuyện này, còn có huyền cơ gì sao? Chút tài mọn, Thác Bạt Nham cười nhạt một tiếng, lại không có giải thích cái gì, trên thực tế dùng thực lực của hắn, còn làm không được một trường đem cự thạch hấp trở về, chỉ là trong pháp trận này, hiện đầy đạo đạo khí cơ. Chỉ cần dẫn động những khí cơ này, liền có thể đơn giản dẫn động cự thạch. Hắn không có nói cho hai người Tả Khâu, cái pháp trận này ngoại trừ làm mệt mỏi ra, còn có một chút tác dụng đặc thù, là người đứng ở trong mắt trận, nếu như hiểu được trận pháp này ảo diệu, liền có thể ở trong mắt trận điều khiển cự thạch trong pháp trận công kích. Tả Khâu Công Nghiệp thấy Thác Bạt Nham không chịu nói, trong nội tâm có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể thôi. Mắt trận bị di động, nơi này lại khôi phục nguyên trạng. Nếu như đụng phải huyền tôn cấp cao thủ, chúng ta liền có thể dẫn đến nơi này, sau đó đánh chết. Thác Bạt Nham âm lãnh cười nói, chúng ta đi, siêu siêu siêu, vài thân ảnh bay vút mà đi. Người của Nam Man Quốc còn không có tiến vào phạm vi thần hồn của Diệp Thần cảm giác. Ở dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, Kim Dương Điêu bay lên bầu trời. Tìm kiếm lấy tung tích người Nam Man Quốc, trong rừng xuyên toa, thỉnh thoảng sẽ hù dọa một ít phi điểu, loài chim kiếm ăn tại cấm vực chi địa, phi thường e ngại nhân loại, bị kinh hãi liền sẽ lập tức bay đi. Suối nước róc rách, tiếng chim hót líu lo, cây cối xanh tươi tốt. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, một mảnh tùng lâm thoạt nhìn cực kỳ nguyên thủy như vậy, lại là một mảnh tu la sát trường, vô số cao thủ chết ở nơi này. Diệp Thần sợ hãi cả kinh, thần hồn nhanh chóng đảo qua tất cả mặt đất phụ cận, da đầu trận trận run lên, hắn đột nhiên ý thức được, mình đi tới cấm vực chi địa này, tại sao phải cảm giác không được bình thường như vậy, cũng không phải bởi vì các loại yêu thú gì đó, mà là nơi này quá sạch sẽ. Cách chương